Chương 1662, Bỉ Ngạn giảng pháp, Mạn Châu xa hoa. Thái thủy, cẩn thận mấy lao giả này, ta nhìn này Tứ Hải Long Quân đã đỏ lên mắt, đừng vui lùa hơn, mau mau tiến vào tinh không, thôi thúc chân ngôn, mới có thể cùng với quyết một trận thắng thua Thái Dịch giáo tổ ở tinh không nói. Nhìn trong hư không hình phạt giao cầu, Thái thủy giáo tổ cười lạnh, không sao, đã sớm nhìn mấy lao giả này không vừa mắt, không biết này hình phạt giao cầu có thể hay không chém ra mấy lao giả này Long Châu. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt kẻ ngắt, cái kia thế dường như xét đánh Long Châu, đột nhiên ở trong hư không ổn định, trong lúc nhất thời dao động bất định. Vèo. Thái thủy giáo tổ cũng sẽ không khách khí, trường thương trong tay đâm ra, phảng phất điện quang, hướng về Tứ Hải Long Quân Long Châu và cha mở mà đi. Đại ca, được rồi, chàng tử này sau đó tại tìm về đến, hình phạt giao cầu sức mạnh quá mức mạnh mẽ, nếu là không có thân thể bảo vệ, chỉ sơ Long Châu không hẳn có thể chịu đựng hình phạt giao cầu sức mạnh, mặc dù là chịu được lấy, cũng không tránh khỏi sẽ phải gánh chịu thương tích, phá hủy đạo hạnh cái kia Tây Hải Long Quân nói. Nghe xong Tây Hải Long Quân mà nói, Đông Hải Long Quân hơi chút do dự, quả đoán xuyên thủng hư không, quay lại Đông Hải. Ầm, ầm, ầm. Đông Hải trong Long Cung, năm vị huyết nhục tràn trề thân thể ở Long Cung bên trong cung điện ngồi ngay ngắn. Đáng ghét, chúng ta huynh đệ từ khi xuất thế tới nay, khi nào ăn xong lớn như thế thiệt thòi. Đông Hải Long Quân lửa giận ngút trời. Chuyện này quyết không thể tính như vậy. Nam Hải Long Quân đấm máu đầu rôn nở dê trên da chóc thịt bong, cọ sát lấy hàm răng. Đại ca, cứng đôi cứng sợ là không được, A-di đã bản thân sức mạnh liền không yếu, càng có linh đài phương thốn sơn bổ đề vì là minh hiếu, hơn nữa Hàn Ly trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm, đây cũng là ba vị siêu thoát cảnh giới cường giả, chúng ta vẫn cần trong bóng tối triển khai thủ đoạn mới là. Tây Hải Long Quân nói. Có thủ đoạn gì trả thù lại? Mấy vị hiền đệ cứ việc nói cũng được. Đông Hải Long Quân thiếu mất một nửa dưới cằm trong lúc triển khai huyết dịch phun tung tóe. Không bằng phái Quy Thừa tướng đi vào, hỏng rồi cái kia lấy kinh con đường cẩm lần con mắt thần quang lấp lóe, Quy Thừa tướng vỏ bọc cứng rắn cực kỳ, mặc dù là chúng ta cũng khó có thể đánh vỡ. Nếu là phái Quy Thừa tướng đi vào, trong bóng tối hỏng rồi cái kia kinh thư, ngăn cản Phật gia truyền đạo, cướp đoạt Phật gia khí số, chúng ta tự nhiên tìm về bãi. Quy Thừa tướng Đông Hải Long Quân hô một tiếng. Đến rồi Quy Thừa tướng chậm rãi đi tới đại điện, lập tức sững sờ, kinh hô, ông trời, Long Quân các ngươi đây là thế nào? Đừng động nhiều như vậy, bản tọa hiện tại mệnh lệnh ngươi đi tới Linh Sơn địa giới, hỏng rồi cái kia lấy kinh con đường, cướp đoạt Phật gia khí vận, ngươi tùy thời mà động đi. Đông Hải Long Quân nói. Cái kia Quy Thừa tướng nghe vậy vô vô tay, đầy mặt tung dung, bệ hạ, chuyện này ngươi sớm nên dặn dò lao thần đi vào, mấy vị kia thái tử thủ đoạn vẫn là quá non a, mà nhìn lao nô thần thủ đoạn đi, này Phật gia khí vận ta chắc chắn phải có được, vừa vận nhân cơ hội xung kích vô thượng đại đạo, chân chính không chết bất tử bất diệt. Quy Thừa tướng nở nụ cười, xoay người chậm rãi đi ra ngoài, bệ hạ, ngươi sẽ chờ hậu lao thần tin tức tốt đi. Nhìn Quy Thừa tướng đi xa, Đông Hải Long Quân trong mắt lóe ra một vệt vẻ phức tạp, Quy Thừa tướng ở ta dưới áp chế, trăm va nở năm đến chưa từng chứng đạo, lần này thông thiên chi lộ phá hoại việc nếu là đạt thành, ta hải tộc bên trong lại muốn nhiều một vị bá chủ. Đại ca yên tâm, hắn chỉ có một vị. Chúng ta nhưng là có 5 vị Bắc Hải Long Quân nói. Nam Hải Long Quân lắc đầu một cái, tiền lệ vừa mở, liền chạy như bay thác nước, không thể ngăn cản. Tất nhiên có người sẽ ký thác che chở ở Lão Quy dưới trướng, đến thời điểm tự nhiên có người chứng đạo, đánh vỡ ta Tứ Hải độc bá. Bây giờ Hàn Ly mới là đại uy hiếp, nếu như có thể tăng cường ta Tứ Hải lực lượng, chấn áp Hàn Ly, cũng coi như là đáng giá, đến thời điểm quá mức tiện đường loại trừ những này khác loại, giữ gìn ta hải tộc chính thống. Nam Hải Long Quân nói. Linh Sơn địa giới, A-di đã nhìn cái kia Tứ Hải Long Quân trở về vị trí cũ, một đôi mắt nhìn quét tinh không, Thái Dịch giáo tổ chậm không vẻ mặt quay lại Thái Dịch đạo, đối với cái kia Hàn Ly chắp tay, đa tạ Hàn Ly Long Quân giúp đỡ, ngày sau nếu là thảo phạt Tứ Hải Long Tộc, cứ việc chào hỏi, ta Linh Sơn nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ. Phật đa khách khí, bản tọa bản thân liền cùng Tứ Hải Long Quân co cựu hoán, chuyện này cũng là vì chính mình cân nhắc, Phật đa không cần lo ngại. Hàn Ly xoay người đi trở về Côn Luân Sơn. A-di đã một đôi mắt nhìn về phía Âm Ti quỷ chủ, hiện tại nên chúng ta thanh toán món nợ này. Hừ, tính sổ tính là gì, món nợ ngươi nhiều lần tính kê ta Âm Ti, ngươi còn lý luận ngươi quỷ chủ đứng ở Âm Ti thông đạo một mặt khác, một đôi mắt nhìn về phía hư không, trong hai mắt tràn đầy sắc cơ. A-di đã nhìn cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút, một cái là quá khứ, một cái là hiện tại, song phương tâm ý tương thông, sau một khắc đã thấy A-di đã bàn tay xé một cái, xé rách âm dương hai giới thông đạo. Muốn giáng lâm đừng hòng quỷ chủ cười lạnh, lục đạo luân hồi đã bắt đầu xoay tròn. Chen. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỗn độn trung chấn động, Âm Ti mông lung, trong nháy mắt ngưng trệ, cái kia A-di đã nhân cơ hội giáng lâm ở vô tận bỉ ngạn. Dưới chân vô số bỉ ngạn hoa nở rộ, A-di-đà nói cười doanh doanh nhìn sắc mặt khó coi quỷ chủ cùng với các vị âm ti vô thượng cường giả. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay hỗn độn trung đung đưa, chống đỡ lấy âm dương thông đạo, cung cấp A-di-đà bất cứ lúc nào quay lại, tọa trấn ở dương thế, không có tiến vào âm ti ý tứ. Bản tọa hôm nay giáng lâm bị ngạn, là muốn ta Phật gia vô tận Phật pháp, rộng rãi vì là lưu chuyển âm ti, hôm nay muốn ở âm ti bên trong giảng đạo, kính xin quỷ chủ tắc thành A-di-đà cất bước, bước lên một chiếc bảo đồng bên trong, trong nháy mắt đi tới trong bể khổ. Nhìn mênh mông vô tận, vô cùng bị ngạn hoa, quỷ chủ sắc âm trầm lại bị ngạn hoa lập nơi, tức là bị ngạn, không bị âm ti pháp tắc ràng buộc, ở bị ngạn bên trong cùng A-di-đà đại chiến, chính mình không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại sẽ bị A-di-đà áp chế. Nhìn sắc mặt do dự quỷ chủ, A-di-đà nở nụ cười, cũng không nhiều lời, trực tiếp xếp bằng ở bảo đồng bên trên, trong mỉ hệ NG kinh Phật lưu chuyển, vô thượng chân ngôn đại đạo thiên âm lưu chuyển, theo bị ngạn, hướng về âm ti bên trong truyền bá mà đi. Vô liêm sỉ, ngươi lại dám vận dụng chân ngôn quỷ chủ bị A-di-đà tư cờ G-I-N giận sôi lên, lục đạo luân hồi tràn ngập quanh thân, sở hữu vô thượng chân ngôn vừa rời đi bị ngạn, trong nháy mắt bị lục đạo luân hồi hấp thu. Đối với quỷ chủ động tác, A-di-đà không có thời gian để ý, chỉ là tự mình ghi nhớ vô tận chân ngôn, cái kia vô số chân ngôn rơi khổ hải bên bờ bị ngạn hoa bên trên. Nói là bị ngạn hoa, nhưng xưa nay không gặp cái kia bị ngạn hoa mở qua, chỉ là gặp đến vô số chọc lốc chạc cây đang không ngừng sinh sôi. Lúc này nhận lấy Phật Pháp gia trì, đã thấy vô số bị ngạn hoa dồn dập sinh mọc ra lá xanh, sau đó lá xanh bốc ra, sở hữu tinh hoa hội tụ ở nụ hoa, trong nháy mắt hoa nở. Bị ngạn hoa mở, Mạn Châu xa hoa. Phóng tầm mắt nhìn, vô cùng vô tận bị ngạn hoa che ngập bầu trời, mãi đến tận vĩnh viễn. Nay bị ngạn hoa nơi ở, cũng đã thoát ly u minh quản thúc. A-di-đà Phật. A-di-đà huyên một tiếng niệm Phật, đã thấy cái kia vô số bị ngạn hoa cánh hoa trong nháy mắt bay lượn mà lên. Ở trong hư không không ngừng dây dưa, vô số Phật gia chân ngôn mang theo bất hủ lực lượng, hướng về kia vô số bị ngạn hoa trên dấu ấn mà đi. Ngăn cản hắn, không thể gọi hắn tiếp tục nữa, kẻ này không biết đang đùa cái gì yêu thiêu thân quỷ chủ sắc mặt khó coi, lục đạo luân hồi trong nháy mắt xuyên thủng bị ngạn, vượt qua khổ hải, hướng về A-di-đà trấn áp tới. Đối với quỷ chủ chờ 5 vị vô thượng cường giả công kích, A-di-đà tránh né, không cùng tiếp xúc, theo cái kia vô tận khổ hải, thuận chạy xuống, chỉ là không tuyệt vọng tụng chân ngôn. Không ngừng ra chỉ ở bị ngạn hoa bên trên. A-di-đà muốn làm gì quỷ chủ sắc mặt khó coi, lục đạo luân hồi bao phủ thời không, trong nháy mắt hình thành một cái lưới lớn, từ quá khứ vị lai trong lúc đó, hướng về A-di-đà chấn áp mà tới. Nhìn lục đạo luân hồi, A-di-đà một chỉ điểm ra, hàng xa thế giới lưu chuyển, một quyển kinh thư rời khỏi tay, trôi nổi ở trong hư không, tạm thời chống lại rồi cái kia lục đạo luân hồi sức mạnh. A-di-đà đang làm gì ngộ không đối với một bên nhìn sững sờ Chư Bát Lao Tổ nói. Chư Bát Lao Tổ nghe vậy lắc lắc lỗ thai, ta nếu là biết, ta chính là Phật Đà, nơi nào còn cùng ngươi phí lời. Lời nói rơi xuống, một bên Ngọc Độc Tú cầm kinh quyển, chậm rãi nói, trong truyền thuyết, ta Phật gia nếu là có tu sĩ có thể Phật Pháp tìm hiểu đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, liền có thể đăng lâm bị ngạn, mặc dù là chết giả, cũng sẽ theo cái kia cây cầu bị ngạn quay lại dương thế, tránh né âm ti sinh tử luân hồi, từ đó thu hoạch được tân sinh, QNZ không biết có phải hay không là thật sự. Lại có chuyện như vậy ngộ không cùng bát giới cùng nhau phục hồi tinh thần lại, nhìn Ngọc Độc Tú, dồn dập nhìn về phía Ngọc Độc Tú trong tay kinh quyển. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, QNZ không biết có phải hay không là thật sự. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.